Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 472, C472, Dương Thiên nghĩ trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nghĩ tới giao thủ với thiên tài lĩnh ngộ bất đồng pháp tắc lại trợ giúp mình lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa lớn như vậy. Dương Thiên mở mắt, cảm thụ pháp tắc hệ hỏa dao động, trên mặt tràn đầy tươi cười. Lúc trước hắn giao thủ cùng những thiên tài lĩnh ngộ pháp tắc, cả tháng không có an tâm lĩnh ngộ pháp tắc. Hiện tại đột nhiên lĩnh ngộ, cũng là phát hiện hơn một tháng nay. Trong đầu hắn có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu với những thiên tài kia. Khi hắn một lần nữa lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa, những kinh nghiệm này khiến cho tốc độ lĩnh ngộ của hắn tăng nhanh rất nhiều. Cơ hồ là gấp 3 lần lúc trước. Nói cách khác, hiện tại 10 ngày lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa này của Dương Thiên tương đương với một tháng trước kia. Nói như vậy, cho dù tiến hành thi đấu thì mình cũng có thể không ngừng hấp thu kinh nghiệm. Sau đó sau khi trận đấu kết thúc nhanh chóng kết hợp kinh nghiệm, lĩnh ngộ pháp tắc, Dương Thiên nghĩ trong lòng. Nếu như tu luyện bình thường, thời gian hắn có thể nắm giữ thức thứ 3 hỏa nguyên tịch diệt của phần thiên chi nộ là gần nửa năm. Nhưng sau khi tham gia thi đấu, cho dù tốc độ tăng lên gấp 3 lần, hắn cũng cần gần 2 tháng mới có thể nắm giữ. Mà hiện tại chỉ có 10 ngày. Tuy rằng chỉ có 10 ngày, nhưng giai đoạn tuyển chọn thứ 2 lấy thực lực hiện tại của mình hẳn là cũng có thể thông qua. Dương Thiên tính toán trong lòng. Trải qua giai đoạn đầu tiên, Dương Ngân Hà đã hiểu rõ. Đối với giai đoạn thứ 2 cũng có hiểu biết nhất định. Trong giai đoạn thứ nhất, Dương Thiên tham gia không gian tuyển chọn thứ 3. Thiên tài lĩnh ngộ một tia pháp tắc hoàn chỉnh bên trong có 2.000 người. Mà giai đoạn thứ nhất chỉ lựa chọn 1.000 người. Cho nên 1.000 người này toàn bộ đều là thiên tài đã lĩnh ngộ hoàn toàn một tia pháp tắc. Điều này chứng tỏ trong giai đoạn thứ hai đại bộ phận thiên tài đều là thiên tài lĩnh ngộ một tia pháp tắc hoàn chỉnh. Nhưng Dương Thiên hiện tại lại lĩnh ngộ hai loại pháp tắc. Hơn nữa đều lĩnh ngộ đến trình độ cực sâu. Mình hiện tại chỉ có thể cố gắng hết sức thông qua mỗi một giai đoạn tuyển chọn. Cho dù nửa đường thất bại, mình cũng có thể thông qua lần này tích lũy bài học. Nhận ra khuyết điểm của mình, Dương Thiên yên lặng nói trong lòng. Hắn đối với việc cuối cùng có thể tiến vào công ty lỗ sâu ảo hay không, thật ra cũng không có chút nắm chắc nào. Tựa như thiên tài đệ nhất Côn Lạc Thần Quốc Côn Trụ lần trước. Nhân tài như vậy mới có một ít cơ hội có thể tiến vào công ty lỗ sâu ảo. Mà thực lực hiện tại của hắn, nếu đối chiến với Côn Lạc thì vẫn sẽ bị miểu sát. Trong nháy mắt, lại đi tới giai đoạn tuyển chọn thứ hai. Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan, San San, Cố Linh Kiệt, Johan, Trương Đại Hổ, tất cả đều chờ mong nhìn Dương Thiên và Long Kinh Thiên. Họ là hy vọng của trái đất. Giai đoạn tuyển chọn thứ hai sắp bắt đầu. Xin chuẩn bị sẵn sàng. Trên cổ tay Dương Thiên cùng Long Kinh Thiên đồng thời xuất hiện âm thanh này. Theo đó, hai tia sáng xuất hiện, phân biệt bao phủ Dương Thiên cùng Long Kinh Thiên. Thân ảnh của bọn họ cũng trực tiếp biến mất. Nhất định phải cố lên. Bất kể là Cố Linh Kiệt, hay là người trên toàn bộ trái đất, biết trận đấu bắt đầu. Trong lòng lập tức khẩn trương lên. Trong lòng yên lặng chờ đợi. Ý thức Dương Thiên sao động một trận. Liền xuất hiện một mảnh không gian. Không gian này rất giống không gian của giai đoạn thứ nhất. Nhưng mà nhỏ hơn rất nhiều. Giai đoạn thứ hai đám Dương Thiên có 1.000 người thành công tiến vào. Mà đế quốc văn minh trung cấp là đế quốc Lam Nguyệt cũng tuyển chọn ra 1.000 thiên tài tiến vào trong đó. Tổng cộng là 2.000 người. Mà dưới đế quốc văn minh cao cấp là đế quốc Long Vũ. Lại có hơn 1.000 đế quốc văn minh trung cấp bao gồm đế quốc Lam Nguyệt. Cho nên trong không gian Dương Thiên ở hiện tại, tổng cộng có hơn 2 triệu thiên tài cấp tân tinh. Hơn nữa đều đã lĩnh ngộ một tia pháp tắc hoàn chỉnh. Tuy rằng nhân số so với giai đoạn đầu tiên ít hơn rất nhiều. Nhưng muốn nổi bật ở trong đó, so với giai đoạn đầu tiên độ khó tăng lên mấy chục lần. Dương Thiên cúi đầu nhìn về phía tin tức trên đồng hồ của mình. Dương Thiên, công dân Ngân Hà, số thứ tự 0281371821, điểm giết chóc, 2 điểm, xếp hạng, 902.121. Lúc này điểm giết chóc của Dương Thiên lại trở lại 2 điểm. Xếp sau 900.000. Dưới xếp hạng của Dương Thiên còn có đông đảo thiên tài cũng có điểm giết chóc chỉ có 2 điểm. Ánh mắt Dương Thiên chuyển động. Lựa chọn một bộ khôi giáp bảo vệ mình. Sau đó lại lựa chọn một thanh trường đao. Cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Nhanh chóng lướt về phía xa. Hiện tại phiến không gian này toàn bộ đều là thiên tài lĩnh ngộ một tia pháp tắc hoàn chỉnh. Cho dù thực lực Dương Thiên cường đại, cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Bởi vì, trong hơn 1 triệu thiên tài này, nói không chừng liền có tồn tại lĩnh ngộ 2 loại pháp tắc. Đây chính là hơn 1.000 đế quốc văn minh trung cấp. Nhưng mà Dương Thiên hiện tại đã lĩnh ngộ 2 loại pháp tắc. Hơn nữa đều đạt tới trình độ cực sâu. Lấy thực lực của hắn chỉ cần cẩn thận một chút, có cơ hội rất lớn tiến vào top 1.000. Cách chương.